Chương 1156, bị đổi ký ức Vương Phi, 31. Đắc ý đồng thời, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Đây là hắn Vương Phi làm, Hoàng Huynh ngược lại là ăn hoan. Thượng quan Dực bất chi bất giác, liền sẽ đường quả làm đồ ăn đều ăn hết. Sau khi ăn xong, sắc mặt QNZ có mấy phần xấu hổ. Nói tiếp đi một câu tán dương lời nói, còn lại, nhìn sơn chân hải vị đồ vật, ngược lại là không có cái gì khẩu vị. Hắn QNZ thử ăn vài miếng, luôn cảm thấy không bằng lúc trước vài đạo tiểu thái. Đồ ăn kết thúc về sau, thượng quan Dực mang theo Đường Giảo, đi suốt đêm hồi cung. Đường Giảo cố ý tại cảnh vương cửa phủ, dắt lấy thượng quan Dực ống tay háo nói, Hoàng thượng, thiếp muốn thường xuyên tới gặp tỷ tỷ, không biết có thể chứ đương nhiên có thể. Ăn một bữa mỹ vị, thượng quan Dực tâm tình phi thường mỹ diệu, há miệng liền nói, cái kia mỗi tháng sơ nhất 10 năm. Ta đều cho phép Giảo Phi đi ra thấy Vương Phi, thế nào thiếp cảm ơn Hoàng thượng. Thượng quan Dực quyết định này, ở đây bốn người đều phi thường hài lòng. Thượng quan Dực trong lòng nghĩ là, lần sau đến, còn có thể hưởng dụng đến dạng này mỹ vị. Thượng quan Cảnh nghĩ là, mỗi tháng đều có thể nhìn thấy hai lần Đường Giảo, chuyện kia an bài xong nhiều lắm. Đường Quả cùng Đường Giảo, nhìn lẫn nhau một cái kia thật là quá tốt. Thượng quan Dực xe ngựa biến mất ở trước mắt. Thượng quan Cảnh trên mặt nụ cười cu nở dê không ngư nở dê, hắn quay đầu mắt nhìn Đường Quả, nói, Vương Phi hôm nay biểu hiện rất không tệ. Về sau Giảo Phi đến, ngươi thật tốt đợi. Minh Bạch, Vương gia. Đường Quả trả lời, sau đó quan sát một chút thượng quan Cảnh sắc mặt, Vương gia sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, cu nở dê mệt nhọc cả ngày, còn là sớm đi nghỉ ngơi đi. Bị tiểu nói này, thượng quan Cảnh sắc thực cảm thấy 10 phần dã rời. Đều do đám kia không có ánh mắt hạ nhân. Quay người muốn đi đi vào, đột nhiên phát hiện Đường Quả sắc mặt cũng có chút hề hoài, thuận miệng nói, Vương Phi cũng bận rộn một ngày, cu nở dê sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn liền thấy trước mắt nữ tử, nguyên bản đoan trang biểu lộ, khỏe môi hơi là dương lên, con mắt cu nở dê sáng mấy phần, đồng thời giọng nói nhẹ nhàng trả lời, đúng, tạ vương gia quan tâm. Thượng quan Cảnh quay đầu ra, bước dài đi vào. Cái này tự mình đa tình nữ nhân. Bất quá là nể tình nàng thuyết phục Giảo Nhi thường xuyên đến phụ thượng, cùng với hôm nay giúp hắn bỏ đi Hoàng Huynh đối với hắn hoài nghi, mới thuận miệng nói một câu nói. Nàng thế mà coi là thật. Thật sự cho rằng làm những này, liền có thể được hắn sủng ái cùng thành tâm sao nữ nhân này, nhìn là một cái thông minh, trên thực tế lại xuẩn lại ngốc, cu nở dê ngây thơ buồn cười. Cũng may, là cái nghe lời. Hắn liền không tính toán với nàng những chuyện nhỏ nhặt này. Tương lai đem Giảo Nhi đổi đến phủ thượng, lấy nữ nhân này bản sự, thu hoạch được thượng quan Dực sủng ái, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Làm hoàng đế phi tử, nhưng so sánh làm một cái vương phi tốt hơn nhiều, nàng cũng coi như trèo lấy cành cây cao. Túc chủ, nhìn hắn cái kia hình dáng, cho là mình là cái thứ gì. Bây giờ hệ thống, đặc biệt không chào đón khi dễ nhà hắn túc chủ người, nhất là loại này cặn bã nam. Thật rất không được đối phương tại chỗ bạo tạc. Đường Quả nhẹ giọng cười nói, tức giận làm cái gì cùng tức giận, thống tử a, ngươi còn là ngẫm lại làm sao đi dụ dỗ cái kia chỉ tiểu chính thái hệ thống. Theo ta kinh nghiệm đến xem, cái kia chỉ ba cái hai, hẳn là thuộc về chính bản hệ thống, nói không chừng có khả năng theo hắn trong miệng, moi ra điểm hữu dụng tin tức. Túc chủ, theo ba cái hai trong miệng đạt được tin tức, vậy còn không đơn giản, chỉ cần ngươi cho phép. Ta trực tiếp một ngụm đem hắn ăn, hắn thứ gì đều là ta còn có thể thăng cấp.